Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 22 của bộ truyện Kiếm Hiệp Đại Sát Tinh của tác giả Liễu Tản Dương. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì vào lúc này, bọn thủ hạ Như Ý Phủ lập tức kinh hoàng thất sắc, hoảng hốt nhốn nháo. Song tụ triền hồn Đỗ Nguyên nghiến răng trừng mắt quát: "Các vị huynh đài, tình thế nguy cấp lắm rồi, các vị còn chờ gì nữa?" Hàn Mạc Song Thiếu buông tiếng thét vang, trước tiên xông vào vòng chiến. Hai người hai đôi đoạn mệnh kích hàn quang lấp lóa tới tấp tấn công Hạng Trần. Nghiêm Tiệp cũng nghiến chặt răng, buông tiếng thét lanh lảnh, món binh khí hình lưỡi trong tay phủ chụp tới, hầm hầm gia nhập vòng chiến. Gã hán từ mập lùn áo xám lẳng lặng lao về phía Lỗ Hào, còn gã mặt đen thì lao về Lê Đông, cục diện liền tức đổi khác. Hạng Chân nhướng cao đôi mày kiếm, mặt đanh lạnh tránh khỏi 17 kiếm của Đỗ Nguyên, đồng thời song trường đẩy lùi Hàn Mạc Song Thiếu, một cước đã văng hai gã áo ra, xoay người vung trường, lại buộc Nghiêm Tiệp luống cuống né tránh. Hạng Chân lạnh lùng lớn tiếng nói: "Lỗ huynh và Lê huynh hãy cứ phóng tay tàn sát, càng nhanh càng tốt." Song tụ triền hồn Đỗ Nguyên lại lao tới, vung động đôi nhuyễn đới kiếm và quát: "Hạng Trần, không dễ dàng như ngươi nghĩ đâu." Hạng Trần vung trưởng đẩy lùi Hàn Mạc Song Thiếu và Nghiêm Tiệp, đồng thời lại có 9 gã áo da gục ngã trong tiếng rú thảm khốc. Chàng lạnh lùng nói: "Hãy cứ thử xem." Bỗng đùng một tiếng rèn rĩ, một quả đạn đã rơi ngay trước mặt Kim Bình Điện, cát đá tung bay, khói tỏa mịt mù, thoáng chốc đã phủ trùm những người trong trận chiến. Hạng Trần lách người tránh khỏi la sát vóng chụp tới trong khói mù, thân hình nhấp nhoáng, vung tay vỗ nhẹ ba cái lên vai La Sát Nữ Nghiêm Tiệp. Nghiêm Tiệp kinh hoàng tung mình ra xa, quay phát lại nhìn làn khói mù. Hạng Chân đang tủm tỉm cười nhìn y thị. Đoạn mệnh kích từ tay phải đâm tới, Hạng Chân thụp người, hai tay nhanh như chớp chộp lấy cán kích. Hàn Mạc Song Thiếu giật mình kinh hãi, vội rút kích về và nhảy sánh ra xa. Hai thanh nhuyễn đới kiếm vừa thừa cơ quét vào đôi chân Hạng Chân, chẳng buông tiếng cười khẩy, nhanh nhàn tạt sang hai bên ba bước tránh khỏi. Lúc này tình thế xung quanh hết sức hỗn loạn, trong tiếng nổ vang và tiếng sụp đổ, bọn Như Ý Phủ chạy toán loạn. Cứ mỗi tiếng nổ là một số người gục ngã, một số người bay tung lên không, máu thịt nhảy nhụa văng tung tóe, cảnh tượng cực kỳ thê thảm. Lúc này Hạng Chân đã quyết tâm không kéo dài cuộc chiến nữa, hãy còn rất nhiều việc đang chờ chàng lo liệu giải quyết. Xem ra Vô Song Phái đã sắp triển khai tấn công rồi, và hiện chính là lúc đột nhập thuận lợi nhất. Thế là Hạng Chân vận hết toàn lực vung động song trưởng, trong kình phong cuồn cuộn chẳng tung mình lên không, lao thẳng về phía gã khuyết nửa bên tai phải ở trong Hàn Mạc Song Thiếu. Gã khuyết tai vội lạng người ra xa, song Hạng Chân lao tới giữa chừng đột nhiên lại đổi hướng quay sang đồng bọn của gã ta. Một trong Hàn Mạc Song Thiếu đó quá bất ngờ, chẳng còn kịp tránh né, đành trừng mắt giận dữ vung đoạt mệnh kích đâm tới, tà trường toàn lực bổ xuống, đồng thời song cước cũng nhất tề tung ra. Cùng lúc ấy, song tụ triền hồn Đỗ Nguyên âm thầm lặng lẽ tiến tới, đôi nhuyễn đới kiếm hệt như hai con rắn bạc, nhanh như chớp đâm vào sau lưng Hạng Chân. Hạng Chân nhếch môi cười quái dị, vụt xoay ngang người, vết thương trên vai trái chàng bỗng phụt một tiếng, một luồng máu vọt ra, bắn thẳng vào mặt gã một trong Hàn Mạc Song Thiếu đang xông tới. Thế là gã ta trưởng cước và đoạn mệnh kích đều rơi vào khoảng không, và Hạng Chân không để cho gã ta có cơ hội thêm lần nữa. Hữu trưởng chàng vung lên, đồng thời lùi nhanh ra sau. Thế là nhuyễn đới kiếm lướt qua hai bên mạng sườn chàng, và một gã trong Hàn Mạc Song Thiếu hự lên một tiếng văng chéo ra xa. Giờ đây Hạng Chân đang đứng trước mặt Đỗ Nguyên, không có gì ngăn cản ở giữa. Hạng Chân xuất trưởng nhanh như chớp, Đỗ Nguyên đánh hụt một chiêu lập tức biến sắc mặt, vừa định buông kiếm rụt tay về thì thiết trưởng của Hạng Chân đã đến trước ngực. Bình một tiếng, tiếng xương gãy răng rắc, Đỗ Nguyên lảo đảo bật lùi, miệng phun máu xối xả, mặt mày xám ngắt, môi mấp máy liên hồi, song chẳng phát ra được tiếng nào cả. Gã khuyết tai trong số Hàn Mạc Song Thiếu bỗng cất lên một tiếng hú dài, song gã không xông tới báo thù cho đồng bọn mà lại điên cuồng lao về phía khác. Bên ấy, Lỗ Hạo đang kịch chiến với gã mập lùn áo xám và đông đảo thủ hạ Như Ý Phủ bao vây xung quanh. Hạng Chân vung động song trường, kinh lực mãnh liệt khiến cho Nghiêm Tiệp đầu tóc rối xòa, bước chân loạn choạng. Chiếc la sắt vắng đầy móc câu sắc nhọn như thể rơi vào trong cơn gió lốc, mất đi sự khống chế trong bạt loạn xạ, đến nỗi nắm giữ chặt cũng hết sức khó khăn. Và ngay lúc này, Hạng Chân đã liếc thấy gã khuyết tai lao bổ về phía Lỗ Hào. Hạng Chân buông tiếng hét vang, bỗng lách chéo sang bên, lớn tiếng nói: "Lỗ huynh, cẩn thận!" Lỗ Hào lúc này đã mồ hôi nhễ nhại, hơi thở hổn hển, dưới đất lại có thêm 7-8 tử thi kẻ địch, ngọn côn hành già cũng dính đầy máu và thịt. Song vết thương trước đây cũng đã nứt toác, đau thấm tâm can, lại thêm gã lùn võ công trác tuyệt, xuất thủ như gió, ứng phó hết sức vất vả. Vừa nghe tiếng cảnh giác của Hạng Chân, Lỗ Hào đã cảm thấy một luồng kình phong ập đến, y buông tiếng hét vang, hành giả côn hạ xuống quét mạnh. Một gã áo da cao to liền rú lên thảm khốc và văng bay ra xa. Ngay khi ấy, liên hoàn thất kích của gã khuyết tai đã như làn sóng công tới. Bây giờ Hạng Chân cũng cố sức đuổi tới, chẳng buông tiếng cười khẩy. 30 trường từ 30 hướng khác nhau ập vào gã khuyết tai, hai chân lăng không vùng quét. Ba gã áo da vừa lao tới liền buông tay ôm lấy ngực, rú lên thảm khốc và bật ngựa ra đất. Gã khuyết tai cắn chặt răng, mặt mày tái ngắt như không hề hay biết trường phong lợi hại từ sau lưng ập tới, vẫn giữ nguyên thế lao tới tấn công Lỗ Hào. Ngay khi ấy, gã mập lồn cũng lẹ làng sắn tới, vung động ngọn tiêm mâu phủ bổ mạnh vào Lỗ Hào. Hạng Chân kinh hãi vội vàng quát: "Lỗ Hào, nằm xuống ngay!" Tiếng ngay còn âm vang trong không khí, gã khuyết tai đã văng bay trở ra, tay chân co giật liên hồi trong không khí, máu tươi dòng dòng nhỏ xuống đất, song ngọn đoạn mây kích của gã đã cắm sâu vào mạng sườn trái của Lỗ Hào. Lỗ Hào mặt mày hung tợn, khóe môi sủi bọt máu, hành giả côn trong tay quét mạnh, keng một tiếng vang rồi đánh bạt tiềm mâu phủ của gã mập lùn. Song hai gã áo da từ sau xông tới, hai ngọn quỷ đầu đao sắc bén đã cắm phập vào sau lưng Lỗ Hào, mũi đao xuyên qua trước ngực. Một bóng người lăng không lao xuống, liền tức bộp bộp hai tiếng. Hai gã áo da ám toán Lỗ Hào đã bị đánh vỡ sọ, tử thi của họ chưng ngã xuống thì Hạng Chân đã lướt đến trước mặt gã mập lùn. Gã mập lùn giật mình kinh hãi, lập tức vung tiêm mô phổ bổ thẳng xuống đỉnh đầu đối phương. Hạng Chân chẳng thèm tránh né, song trường chấp nhoáng chập lại. Ngay trong khoảnh khắc ấy, tiêm mô phổ đã rách toác ra thịt dưới cổ chàng sâu hơn tấc, và ngọn tiêm mô phổ cũng bị kẹp cứng, không mảy may động đậy được nữa. Gã mập lùn kêu lên một tiếng kinh hoàng, ra sức rút mạnh, và ngay khi ấy, Hạng Chân đã đá chân vào bụng y. Trong tiếng rú đau đớn, gã mập lùn đã văng bay ra xa chín thước. Ngay khi gã mập lùn rên la và lăn lộn dưới đất, một tiếng rú thảm khốc cũng vọng vào tai Hạng Chân. Chàng vội quét mắt nhìn tìm, chỉ thấy cách hơn trượng, trong khói đen mờ mịt, sợi xích bạc trong tay Lê Đông đang quấn chặt cổ gã áo xám mặt đen, song ngọn thất hoàn đao của gã này cũng đâm vào bụng Lê Đông. Ngoài ra còn bảy gã áo da cũng đang vung đao chém vào lưng Lê Đông. Chỉ thấy máu tịt văng tung tóe, mỗi nhát đao là một đường máu sâu hoắm chẳng chịt dọc ngang. Hạng Chân thấy vậy, hai mắt liền đỏ quạch, chàng buông tiếng thét như sấm rền, điên cuồng lao tới, song trưởng vung tít. Chỉ chớp mắt, bảy gã áo da đang chém Lê Đông đó toàn bộ bay mất đầu, máu từ cổ họ phun ra như suối. Lê Đông vẫn chưa tắt thở, ánh mắt đỏ đẫn vẫn còn trông thấy lờ mờ cảnh tượng chung quanh. Thế là vị đệ tử ưu tú của Vô Song phái này trên môi nở một nụ cười hài lòng và an ủi, thở hắt ra một hơi dài, hai tay vẫn siết chặt sợi xích bạc. Gã mặt đen lưỡi đất thẻ ra một đoạn dài, hai mắt trợn trừng ghê rợn và đầy tuyệt vọng, máu đặc từ nơi đầu lưỡi rỉ ra, mặt tím phồng, gân xanh nổi lên, song tay vẫn còn nắm chặt ngọn thất hoàn đao cắm vào bụng Lê Đồng. Đứng cạnh Lê Đồng, Hạng Chân cố nén niềm bi thương, khản giọng nói: "Lê huynh, xin thứ cho Hạng mộ đã muộn mất một bước." Lê Đồng đã không còn nói được nữa, từng hồi tiếng khản đục vang lên trong cổ họng, song vẫn cố hết sức nghiêng đầu nhìn Hạng Chân. Một lần rồi một lần cố nén ra nụ cười trên môi, muốn cho Hạng Chân hiểu rõ niềm cảm kích và mãn nguyện ở trong lòng mình. Đương nhiên là Hạng Chân hiểu được, chẳng nghe lòng xuống sang khôn tả, giọng xót xa nói: "Lê huynh có lời gì cần Hạng mỗ nhắn lại không?" "Vâng, trong giờ khắc này, ngoài vậy ra, Hạng Chân chẳng còn nghĩ ra được gì khác hơn để giúp Lê Đông." Lê Đông người co giật mạnh một cái, môi mấp máy gấp rút, song chẳng thốt ra được lời nào. Hạng Chân ngẫm nghĩ chốc lát, đoạn thấp giọng hỏi: "Muốn hỏi về sự an nguy của Lỗ huynh phải không?" Lê Đông liền ngậm miệng lại, ngỏ ý là chàng đã hỏi đúng. Chẳng chút đắn đo, Hạng Chân thẳng thắn nói: "Lỗ huynh đã đi trước một bước rồi." Lê Đông run bắn người, hai tay buông rơi, gã mặt đen với dây xích bạc trên cổ rơi phịch xuống đất. Lê Đông giang hai tay ra, chậm rãi ngã ập xuống, nằm yên bất động. Hạng Chân hất mạnh đầu, quay người lại, mấy mươi gã áo da đang khiếp sợ bao vây quanh chàng, quỳ đầu đao giơ cao, song hết thảy đều run rẩy không sao kiềm chế được, khiến trận thế bao vây hết sức nhu nhược và nực cười. La Sát nữ Nghiêm Tiệp đứng cách Hạng Chân chừng 5 bước, La Sát vóng uể oải buông thõng xuống đất, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt không giấu được vẻ kinh sợ. Trong như ý phù, khói lửa dập trời, tiếng đạn nổ hòa cùng tiếng đổ sụp như muốn xé vỡ không gian. Bóng người phóng chạy hỗn loạn, không ai chú ý đến phía này, bởi tất cả đều lo tìm đường sống. Hạng Chân hai tay chùi lên chiếc áo bảo rách tươm, chậm chạp tiến tới một bước, nhìn chậm chạp vào Nghiêm Tiệp đang thoái lui, lạnh lùng nói: "Nghiêm cô nương, biết tiến thoái mới là thượng sách giữ mình. Cô hãy đi đi, Hạng mỗ không sát hại cô đâu." Nghiêm Tiệp khóe môi co giật một cái, y thị chớp chớp mắt, giọng yếu ớt nói: "Hoàng Long, ta không thể để cho y đi được." Hạng Chân đanh giọng: "Cô nương nói sai rồi, chính Hạng mỗ tha cho cô nương mới đúng. Hàn cô nương biết rõ hậu quả sau khi động thủ, chẳng thú vị gì đâu." Ngừng chốc lát, Hạng Chân lại nói: "Cô nương nên biết là nếu tiếp tục động thủ, dưới đất ngoại trừ có thêm tử thi của cô nương, không còn gì khác hơn nữa cả." Nghiêm Tiệp định giơ La Sát võng lên, song cánh tay như đã tê dại, chẳng thể nào cất lên được nữa. Nàng ta tức đến lệ ngập bờ mi, toàn thân khẽ run rẩy, song không cách nào nhấc chân lên được. Hạng Chân chậm rãi đi ngang qua người nàng, bỗng dưng bước ngoảnh lại nói: "Cuộc sống đầy máu tanh trên giang hồ không phải hạng nữ lưu như cô nương quen được đâu. Chẳng phải cô nương sớm có ý định thoát khỏi vòng thị phi này rồi hay sao? Vì sao lại không chứ? Hãy nghĩ đến một mái nhà đơn sơ, rừng xanh suối mát, cuộc sống thanh nhàn, tự tại biết bao, đúng không?" Nghiêm Tiệp lặng thinh, chẳng hiểu sao nàng không còn dồn nén được nữa. Nước mắt tuôn trào, lá trá chảy dài xuống má, toàn thân run lên khe khẽ, trợn mắt nhìn Hạng Chân ông dung đi qua vòng vây của bọn như ý phủ. Đại hán áo ra, hết thảy đều đứng thừ ra như phóng đá. Thế rồi trong khói lửa mịt mù, Hạng Chân phi thân bay về phía bờ tường phía đông. Theo kế hoạch đã định, binh mã Vô Song phái đang tấn công về phía này. Phi thân lên thành tường, Hạng Chân nấp vào một nơi góc tối. Lúc này trên thành tường đông nghịt người của các bang phái liên minh với như ý phủ. Lúc này trên tường thành, hết thảy đều lộ vẻ kinh hoàng bối rối. Có một số chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ biết thân phận đặc thù của họ đang lăng xăng chỉ huy điều động. Ngày nào cũng mồ hôi đầm đìa, vết máu bê bết, song họ không thể ngừng nghỉ và cũng không dám ngừng nghỉ, bắt buộc phải giống họng lên quát tháo, bàn dọn hết việc này đến việc khác. Hạng Chân đã trông thấy Bắc Địa Nhật Ký Đỗ Tông đang khóa chân múa tay ở phía kia, và Quỷ Cốc Khách Ba Sùng Thứ thần sắc ổ dột, cánh tay trái treo trước ngực. Còn một người có giọng the thé, tuy Hạng Chân chưa gặp qua bao giờ, song vẫn nhận ra được y chính là người được gọi là Dương Gia, đã xuất hiện khi chàng hạ sát nhóm ma diện tử Trung Phủ 3 ngày tối qua. Người này có chiếc đầu to ngang, trên đỉnh nhọn và nhẵn bóng, hai bên tóc vàng lưa thưa, mắt nhỏ miệng to rất dị hợm. Dương Gia, à, chả nhẽ hắn là phản hồi Thất Hoa Dương Đổ, một nhân vật danh tiếng của Như Ý Phủ. Đột nhiên trên khắp tường thành trở nên im phăng phắc, ngoài trừ tiếng thở nặng nề, không một tiếng động nào khác. Hạng Chân lập tức quay nhìn ra, chỉ thấy khu rừng bên kia đã xuất hiện từng hàng kim mã trắng toát, kim hoàn lấp lánh, đại loan đao sáng ngời, chiếc ưng thuấn treo nghiêng trên vai các kỵ sĩ hết sức hào nhoáng và dũng mãnh. Không sai, đoàn thiết kỵ của Vô Song phái đã đến. Hạng Chân nhận ra những kỵ sĩ này đều là đệ tử thuộc Phi Tự Môn, họ tổng cộng chia thành 10 hàng, mỗi hàng hơn 30 người ngựa, nghiêm trang và nhanh chóng xếp hàng ở ven rừng. Đoàn thiết kỵ Phi Tự Môn vừa dàn xong đội hình, liền sau đó tiếng kêu sửng sốt và kinh hoàng vang lên cùng khắp. Trên khoảng đất trống bên phải như ý phủ lại xuất hiện những kỵ mã khác, cũng bạch y kim hoàn, đại loan đao lấp loáng. Hạng Chân thở phào, nhân mã của Mãng Tự Môn cũng đã kéo đến kịp thời. Lúc này họ đang đồng loạt tiến tới, mỗi hàng chừng 50 kỵ mã. Đến một khoảng đất gồ ghề, đội thiết kỵ của Mãng Tự Môn bắt đầu dàn thành đội hình tấn công. Họ gồm có 11 hàng, ước chừng hơn 500 người. Vậy là trong những trận chiến vừa qua, họ đã tổn thất gần 300 người ngựa rồi. Và khu rừng bên kia, đội thiết kỵ của Phi Tự Môn cũng chỉ còn lại hơn 300 người. Cầm đầu chính là cựu lệnh Lăng Nghiêm Tú, mãnh tướng của Phi Tự Môn. Hạng Chân cảm thấy lo lắng, chẳng rõ tôn chủ Phi Tự Môn Trưởng Tôn Kỳ đã dẫn bao nhiêu đệ tử đi tấn công báo hổ chăng. Hiện tại chưa thể khẳng định trong các cuộc chiến vừa qua, Phi Tự Môn đã hy sinh được bao nhiêu, xem ra cũng không phải là nhẹ. Bấy giờ, Bắc Địa Nhất Kỳ Đỗ Tông vội vã chạy đến nói: "Các huynh đệ đừng hoảng loạn, Vô Song phái chỉ hưu trưng thanh thế đó thôi. Trong trận chiến vừa qua, bọn họ đã chết gần hết rồi. Mọi người hãy xem, bọn họ chỉ còn không đầy nghìn người, chẳng làm được trò chống gì đâu." Y vừa chạy vừa lên tiếng khuyến khích động viên và cũng như tự nói với mình. Song hiển nhiên cũng có ít nhiều tác dụng. Mọi người trên tường thành ít nhiều đã lấy lại bình tĩnh, thậm chí có kẻ ra chiều ham hở sẵn sàng chiến đấu. Hạng Chân nấp trong bóng tối, một mặt chú ý tình hình diễn biến xung quanh, một mặt quan sát hành động của đội thiết kỵ của Vô Song phái. Đầu óc chẳng nhanh chóng xoay chuyển, suy tính về hành động sắp tới. Tình thế hiện nay hết sức rõ ràng, phía Vô Song phái binh lực yếu kém, cùng lắm chỉ bằng nửa phần lực lượng của Như Ý Phổ. Giờ đây, cuộc chiến một mất một còn đã bày ra trước mắt. Nếu thành công thì khải hoàn quý sự, còn thất bại thì hậu quả chắc chắn vô cùng bi thảm. Bên phải, đội thiết kỵ Mãng Tự Môn đứng thành từng hàng bất động. Bên ven rừng, đội thiết kỵ Phi Tự Môn đứng thành hàng yên lặng, đại loan đao sáng loáng đặt ngang trên đầu ngựa. Đột nhiên, tiếng bùng bùng lại từ đại hà chấn vọng đến, tiếng vật nặng xé gió vụt vù. Thoáng chốc trên không đã xuất hiện vô số những quả cầu đen, nhanh chóng to dần, hệt như có mắt rơi xuống trên tường thành Như Ý Phủ vô cùng chuẩn xác. Liền tức, tiếng nổ rền rĩ vang lên liên hồi, lửa cháy sáng rực, khói bốc mịt mù, đá vụn bay tứ tán, chúng vào người là nứt toác da thịt, thậm chí thủng bụng đổ ruột. Phe Như Ý Phủ trên tường thành bắt đầu hoảng hốt, bỏ chạy toán loạn, dẫm đạp lên nhau, thậm chí có kẻ bị xô lấn ở rơi xuống tường thành, tiếng la hét kinh hoàng vang lên cùng khắp. Hàng Chân bình tĩnh phân tích tình hình trước mắt. Chắc chắn Vô Song phái sẽ mở cuộc tấn công sau đợt phóng xạ liệt diễm đạn này, song họ bằng cách nào mà xông ra được? Cửa cổng kiên cố của Như Ý Phủ mặc dù liên tiếp trúng đạn nhưng không hề có hiện tượng sụp đổ, và bờ tường hết sức rắn chắc. Những quả liệt diễm đạn chỉ làm lõm đi một chút, không có hy vọng gì phá được. Trong khi Hạng Chân đang phân vân có nên mạo hiểm xông ra phá mở cửa cổng lúc Vô Song phái mở cuộc tấn công hay không, làn mưa đạn bỗng ngưng chỉ, tất cả trở về với sự yên lặng. Hạng Chân vội đưa mắt nhìn, chỉ thấy đội kiết mị Mãng Tự Môn ở bên phải đã bắt đầu triển khai hành động, rất có trật tự và nhanh chóng tiến đến gần. Bên kia khu rừng, đội Phi Tự Môn cũng đã cùng lúc lặng lẽ tiến tới. Không khí mỗi lúc càng thêm căng thẳng, Hạng Chân đã vận tụ công lực vào tứ chi sẵn sàng động thủ. Đột nhiên trên bờ tường phía đối diện với khu rừng dậy lên một chút dao động. Hạng Chân chưa kịp nhìn rõ thì một giọng nói sang sảng đã vang lên. Bọt chuồn nhắt Vô Song phái hay nghe đầy. Đại tôn chủ Thiết Tự Môn Trưởng Tiên Thành, đại tôn chủ Huyết Tự Môn Lộc Vọng Pháp cùng sư huynh đệ các người Triển Bạch Dương, Đề Nghiệu và Khâu Phú Quý, tất cả năm người đều nằm trong tay bọn ta. Nếu các ngươi thương tiếc tính mạng của họ thì hãy lập tức dừng ngay lại, bằng không chớ trách lão phu thủ đoạn tàn ác, sẽ chém đầu năm người này cho các ngươi xem. Tiếng nói người này hệt như chuông ngân vang rất xa. Hai đội thiết kỵ Vô Song phái mặc dù còn rất xa hơn 20 trượng, song vẫn nghe hết sức rõ ràng. Thế là trong đội hình tiến công lập tức dậy lên nhốn nháo, bao cặp mắt tức giận và lo lắng cùng hướng về phía bờ tường, điều mà họ luôn lo ngại giờ đã xảy ra. Trên bờ tường, đám đông bỗng giật sang hai bên, liền sau đó đã rõ ràng trông thấy Trưởng Tiên Thanh, Lộc Vọng Phác, Triển Bạch Dương, Đề Nhiêu và Khâu Phú Quý, năm người bị áp giải đến bờ tường. Họ giờ đây đã không còn dáng con người nữa, đầu tóc rối bời, áo quần rơi bẩn tả tơi, năm gương mặt gầy gộc, tiểu tụy đến không còn chút sắc máu, đôi mắt thâm quầng sâu hoắm, ánh mắt thở thẫn thất thần. Năm người đều lắc lư không đứng vững được, tay chân cùng dính liền nhau bởi một sợi xích sắt, ngoài ra còn có một sợi sắt xuyên qua xương tỉ bả của năm người. Hai đầu dây đều có một quả cầu sắt rất to buông thõng xuống đến chân, và nơi xương tỉ bả bị xuyên qua, máu khô đã thành màu tím. Mặc dù năm người bị dày vò đến mức chẳng sang người nữa, song mọi người trong Vô Song phái đều nhận ra được. Năm người đứng thành hàng dài, bên cạnh mỗi người đều có hai gã áo da vạm vỡ kiểm giữ với quỷ đầu đao kề sát cổ, và dưới sự giám sát của Phản Hồi Thất Hoa Dương Đổ cùng lão nhân độc nhãn áo xanh mới vừa lên tiếng nói. Lão nhân độc giãn mặt xanh, dáng người thấp bé, thần sắc lạnh lùng và hung tợn, chiếc miệng to méo sạch, đôi mày như hai lưỡi sao xếch ngược lên cao. Lão nhân độc nhãn mặt xanh, dáng người thấp bé, thần sắc lạnh lùng và hung tợn, chiếc miệng to méo sạch, đôi mày như hai lưỡi sao xếch ngược lên cao. Lão nhân độc nhãn, dáng người thấp bé, thần sắc lạnh lùng và hung tợn, chiếc miệng to méo rạch, đôi mày như hai lưỡi dao xách ngược lên cao. Lão cũng mặc áo da màu nâu, nhưng trên áo dính đầy mảnh kim khí màu bạch kim hình thoi, một món binh khí hình bút quái dị màu đỏ sáng choang dắt ngược trên lưng. Lúc này bên trái họ, năm lão nhân áo xám tướng mạo uy mạnh, dáng vẻ kiêu ngạo đứng thành một hàng ngang. Bên phải là một lão nhân râu đen phủ ngực, khí độ ung dung, sắc mặt hồng hào, vóc dáng cao to uy mãnh, hai mắt sáng quắc đầy nghiêm nghị, Trên sóng mũi có một nốt ruồi to cỡ hạt đậu, đôi mày rậm đen, mặc chiếc áo màu vàng kim lấp lánh có thêu chữ phúc thọ nằm trong vòng tròn. Dưới chân lở đôi ủng sa nai mềm và đầu nhọn hoắt. Lúc này lão đang chắp tay sau lưng, lạnh lùng xem xét phản ứng và động tính của Vô Song phái. Quả nhiên, sau khi mọi người trong Vô Song phái đã khẳng định 5 người trên bờ tường đúng là huynh đệ của mình, đội hình tiến công lập tức chậm lại. Đồng thời từ trong đội hình thiết kỵ của Mãng Tự Môn, một lá cờ to màu trắng có thêu hình 7 chiếc vòng vàng nối liền nhau bỗng được trương ra, giơ lên cao phất mạnh 3 lần. Và trong khi ấy, một kỵ mã trượt đội ngũ lao ra như bay, thẳng tiến về phía đội thiết kỵ Phi Tự Môn. Kiều Lang Lệnh Nghiêm Tú cầm đầu Phi Tự Môn cũng lập tức dục ngựa ra đón. Sau khi hai bên gặp gỡ trong chốc lát, lại cùng dong cương phóng về bờ tường như ý phủ. Thì ra người kia chính là đại tôn chủ Mãng Tự Môn, Càn Khôn Nhất Toàn Uất Trì Hàn Ba. Trước khi hai người dục ngựa về phía bờ tường như ý phủ, đã cùng khoát tay ra hiệu cho hai đội thiết kỵ dừng lại. Khi còn cách bờ tường chừng 10 trượng, họ ghìm cương dừng lại. Nghiêm Tú và Uất Trì Hoàn Ba ngồi trên lưng ngựa, trên mặt lộ vẻ căm hận lẫn lo âu. Hai người ngước nhìn lên thành tường, đôi mắt cơ hồ phún ra lửa. Lão nhân Kim Bảo lạnh lùng nhếch môi cười, chậm rãi và ung dung đưa tay vuốt chòm râu dài trước ngực, quay sang chậm chậm gật đầu với lão nhân mặt xanh. Lão nhân mặt xanh buông tiếng ho khan, cất tiếng: "Có phải đại tôn chủ Mãng Tự Môn Uất Trì Hàn Ba cùng đại đệ tử Phi Tự Môn Cửu Mệnh Lăng Nghiêm Tú đó không?" Uất Trì Hàn Ba giận dữ quát: "Đúng vậy, có gì cứ nói thẳng ra, khỏi quanh co." Lão nhân mặt xanh bật cười ha hà, giọng sang sảng nói: "Trước tiên lão phu muốn hỏi, nhị vị đã nhìn rõ mặt 5 người này đúng là huynh đệ của quý phái rồi phải không?" Uất Trì Hàn Ba hàn học: "Đúng vậy." Lão nhân mặt xanh cười nham hiểm: "Vậy chẳng phải là giả chứ gì, như ý phủ đâu có hù dọa các vị." Cửu Mệnh Lăng Nghiêm Tú quắc mắt giận dữ quát: "Các người thật nhẫn tâm, lại đi hành hạ tụ binh thầm tệ đến mức như vậy sao?" Lão nhân mặt xanh cười khẩy: "Vậy chứ theo ngươi nói, chẳng lẽ bọn ta mỗi ngày đều thiết yến khoản đãi họ hay sao?" Nghiêm Tú hét vang: "Tiểu tử, ngươi thật là đáng chết." Lão nhân mặt xanh bĩu môi khinh bỉ, không nói gì. Uất Trì Hàn Ba đưa tay ngăn Nghiêm Tú, mặt lạnh như băng nói: "Trong tình thế này, không phải là lúc chúng ta tranh cãi bằng miệng lưỡi. Uất Trì mỗ muốn biết, phải thế nào các người mới phóng thích họ?" Lão nhân mặt xanh nghiêng mặt nhìn lão nhân Kim Bảo. Lão nhân Kim Bảo mặt trơ lạnh, chỉ nhẹ nhẹ gật đầu. Lão nhân mặt xanh bèn cao giọng nói: "Thứ nhất, lôi binh khỏi đây và cách xa Đại Hà Trấn ngoài 30 dặm. Nếu các ngươi làm đúng như vậy thì sẽ phong thích Khâu Phú Quý trước." Uất Trì Hàn Ba phần lửa giận, song cố dằn nén, cắn răng nói: "Thế còn thứ nhì?" Lão nhân mặt xanh hất hàm: "Thứ hai, các ngươi phải triệt thoái thêm 150 dặm dưới sự giám sát của bọn ta, sau đó sẽ phong thích để nhiều." Uất Trì Hàn Ba lạnh lùng: "Còn thứ ba nữa phải không?" "Đúng vậy. Thứ ba là tất cả mọi người trong Vô Song phái đều phải tập trung hết vũ khí và hỏa khí tại địa điểm bọn ta chỉ định và do người của bọn ta thu giữ. Sau đó sẽ phong thích Triển Bạch Dương." Lão nhân mặt xanh chừng mắt nói tiếp: "Thứ tư là trưởng môn nhân thiết độc hành của các người phải trích huyết minh thư, vĩnh viễn không được tái phạm xâm nhập Như Ý Phủ và các bang phái liên minh với Như Ý Phủ. Không người nào được tái nhập Trung Nguyên. Nếu thuận thì Lộc Vàng Phác sẽ được trở về. Ý là đại tôn chủ của các người phải có giá trị xứng đáng như vậy." Uất Trì Hàn Ba thầm thở dài, gằn giọng: "Còn gì nữa không?" Lão nhân áo xanh cười chế nhạo: "3 tháng sau khi các ngươi quay về Đại Thảo Nguyên, bọn ta xác định là các ngươi không còn ý soạn động nữa. Trương Tiên Thanh sẽ được bình yên trở về quê nhà." Uất Trì Hàn Ba sầm mặt: "Các ngươi không cảm thấy những điều kiện này quá là hà khắc ư?" Lão nhân mặt xanh cười khẩy: "Quá hà khắc ư? Uất Trì Hàn Ba, ngươi đừng quá ngây thơ như vậy. Nếu phải chăng tình thế hiện tại bất lợi cho bọn ta, chỉ sợ bọn ngươi muốn vận bọn ta cũng chẳng chấp nhận." Uất Trì Hàn Ba giọng chĩu nặng: "Những điều kiện ấy đều là hồng song lắng phải không?" Lão nhân mặt xanh chưa kịp trả lời thì lão nhân Kim Bảo đứng bên cạnh đã đưa tay vuốt râu, giọng ngắn mạnh nói: "Chính là ý của lão phu." "À, thì ra lão nhân Kim Bảo chính là Hắc Nghiêm Công Hồng Song Lãng, thủ lĩnh tối cao của Như Ý Phủ." Uất Trì Hàn Ba cùng Nghiêm Tú liền đưa mắt nhìn theo, ánh mắt hai người đều ngập lửa căm thù. Hắc Nghiêm Công Hồng Song Lãng vất tay áo nói tiếp: "Trong cuộc giao tranh là không thể có nhân tử đạo nghĩa, mà chỉ mạnh được yếu thua, ai mưu cao là thắng thôi. Uất Trì Hàn Ba, bọn ta chỉ cần tự bảo bất chấp thủ đoạn. Những điều kiện ngày hôm nay dứt khoát không có thay đổi. Các ngươi thuận thì hãy trực tiếp theo vậy. Còn không thì lão phu sẽ lập tức hạ lệnh trảm thủ 5 người này, rồi hãy quyết chiến với các ngươi. Uất Chỉ Hàn Ba do dự, quay sang thấp giọng bàn bạc với Nghiêm Tú, thần sắc hai người hết sức nặng nề, đau khổ lẫn tuyệt vọng. Hắc Nghiêm Công hỏng song lắng lại nói tiếp. Uất Chỉ Hàn Ba, nếu như ngươi không đủ thẩm quyền quyết định, thì lão phu có thể hạn định thời gian nửa giờ để ngươi về báo tin cho Thiết Độc Hành. Nhưng ngươi hãy nhớ kỹ, điều kiện tuyệt đối không có thương lượng, và sau nửa giờ mà ngươi chưa quay lại đây, lão phu sẽ xử trí như các ngươi không thể chấp nhận điều kiện. Uất Chỉ Hàn Ba mặt đầy vẻ đau xót nói, hồng song lắng, ngươi hiểu rất rõ là bọn ta khó có thể chấp nhận những điều kiện ấy. Hồng song lắng thoáng trao mày, đanh giọng, đó là việc của các ngươi. Nếu các ngươi muốn chứng kiến thủ túc huynh đệ của các ngươi rơi đầu, nếu các ngươi cam nguyện đổ máu phơi xác, thì lão phu chẳng còn gì để nói nữa. Các ngươi phải biết là thuộc hạ của lão phu chẳng phải hạng tham sinh úy tử đâu. Ngừng chốc lát, sau đó lại nói tiếp. Uất Chỉ Hàn Ba, mặc dù ngươi là một vị tôn chủ trong Vô Song phái, song chưa chắc đã quyết định được việc này. Lão phu đề nghị ngươi hãy tức tốc về báo với Thiết Độc Hành để cho y có quyết định là hơn. Bỗng Lộc Vọng Phác giọng khàn đặc hét to, tiếng hét đầy đau xót lẫn tủi nhục và căm phẫn nói, Uất Chỉ huynh, hãy ra lệnh tấn công đi, giết sạch lũ lang sói tàn ác này đi, đừng mang đến bọn này. Hai gã áo da đứng sau Lộc Vọng Phác liền quay lưng bổ đao xuống sống lưng của Lộc Vọng Phác. Một tiếng hét hệt như một lưỡi đao nhọn đâm vào trong lòng Uất Chỉ Hàn Ba và Nghiêm Tú. Nghiêm Tú hai mắt đỏ quạch, chán nổi gân xanh, giận dữ quát, dừng tay lại, hai tên chó má kia. Hắc Nghiêm Công hỏng xong lắng nhẹ khoát tay, hai gã áo da liền tức dừng tay. Thật tội nghiệp cho Lộc Vọng Phác, sớm đã hơi thở thoi thóp ngất xỉu đi rồi. Hồng Song Lãng nhếch môi cười nói, chỉ một chút trừng phạt thế này mà các ngươi còn không chịu nổi, lát nữa đây năm cái đầu cùng lìa khỏi cổ, thảm trạng ấy e các ngươi lại càng không dám nhìn đến nữa. Uất Chỉ Hàn Ba, ngươi nên nghĩ thêm phải làm thế nào mới phải. Bóng Thượng Thiên Tanh ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm quầng và sưng húp gào to, Uất Chỉ Hàn Ba, ngươi đã quên mất hồng phong của Đại Thảo Nguyên, quên mất uy danh của Vô Song phái và huấn thị của trưởng môn Đại Sư Huynh về mục đích của lần xuất chinh lần này sao? Ngươi muốn bọn này trở thành tội nhân của Vô Song phái, làm điếm nhục uy danh của Vô Song phái hả? Hãy nghĩ đến những đệ tử đã thảm tử, họ chết đi mang theo biết bao oan ức, hãy nghĩ đến tiếng khóc thống thiết của gia đình họ. Thế là lưng đao cứng rắn lại tới tấp giáng vào sau lưng của Thượng Tiên Thanh, và ngay sau khi ấy, Triển Bách Dương cũng cất tiếng gào to. Các vị huynh đệ, hãy đòi lại nợ máu để bọn này được chết một cách oanh liệt, xứng đáng là dũng sĩ của Vô Song phái. Đừng để bọn này chết không nhắm mắt, vong hồn tùy hồ, không dám quay về Đại Thảo Nguyên. Và lưng đao cũng chiếu cố và Triển Bách Dương. Cạnh đó, bán hồ thủ Đề Nghiêu cũng thống thiết hét vang, hãy xông lên đi, đừng lo ngại cho bọn này. Bọn này chết không đáng kể, chỉ cần được chứng kiến bọn khốn khiếp này đền tội thôi. Hắc Phiếu Tử Khâu Phú Quý hét to, bọn này nhục nhã lắm rồi, mọi người đừng bận tâm làm gì nữa. Chết thì chết, 20 năm sau lại là một trang hảo hán. Lưng đào tới tấp giáng vào lưng họ, thậm chí có gã áo da còn tát tai họ, nhưng vẫn không sao ngăn được tiếng gào thét của họ, mặc dù tiếng gào thét đã lạc hẳn đi, không còn nghe rõ nữa. Hắc Nghiêm Công hỏng song lắng buông tiếng cười khẩy, gằn giọng nói, Uất Chỉ Hàn Ba, chúng ta không nên mất thời gian nữa. Có bằng lòng chấp nhận điều kiện hay không là tùy các người. Lão phu sẽ chờ ngươi nửa giờ, nếu các ngươi vẫn chưa trả lời thì chưa trách lão phu tàn nhẫn. Uất Chỉ Hàn Ba rơm rớm nước mắt, thở thẫn nhìn năm vị huynh đệ đang bị hành hạ trên bờ tường, thứ thịt trên mặt không ngớt co giật, hơi thở hổn hển. Kiều Mệnh Lang Nghiêm Tú cũng chằm chằm nhìn lên bờ tường, ruột gan như đứt đoạn, máu nóng sôi sục, y phải khắc cốt ghi tâm những hình ảnh thương tâm ấy, nguyện thề nhất định sẽ lấy máu báo đền. Thế là hai kỳ má quay phát lại lao đi như bay. Sau khi tiếp xúc với đội ngũ lại quay trở về, Uất Chỉ Hàn Ba ngồi trên lưng ngựa nói to, hồng song lắng, ngươi hãy nhớ thật kỹ món nợ máu này, rồi đây bọn ta sẽ đền bội bằng thật nhiều mạng chó của các người, hãy đợi xem. Những lời nói cực kỳ bi phấn ấy rõ ràng vọng vào tai của tất cả mọi người trên bờ tường như ý phủ. Hắc Nghiêm Công hồng song lắng thoáng biến sắc mặt, mắt rực hàn quang, lạnh lùng nói, Uất Chỉ Hàn Ba, ngươi chưa về bẩm báo với trưởng môn mà tự ý quyết định được ư? Hồng song lắng, thành thật cho ngươi biết, bọn tôn chủ đã sớm phụng mệnh trưởng môn sơ huỳnh, bất chấp mọi hy sinh và hòa thiêu như ý phục, không có thỏa hiệp không chấp nhận bất kỳ điều kiện nào cả. Tất cả mọi người bổn phái thà truy điệu phục hiếu 3 năm sau khi ban sự trở về Đại Thảo Nguyên, chứ không để cho người uy hiếp. Hãy từ bỏ ý định đó đi. Hắc Nhiệm Công hỏng xong láng nhếch môi cười đầy sát khí, tiến tới 2 bước, cao giọng nói: Vậy là các ngươi không chấp nhận điều kiện của lão phu chứ gì? Các ngươi muốn chơi nhìn thủ túc huynh đệ của các ngươi rơi đầu phải không? Quất Chỉ Hàn Ba khẽ rít qua kẽ rằng: Hồng Song Lãng, lão già chó trẻ đánh sấm bổ kia, ngươi thử xem. Hồng Song Lãng nhẹ đưa tay vuốt râu, quay sang lão nhân mặt xanh nói: Hồ Cực, hãy mau chém đầu Khâu Phú Quý trước. Lão nhân mặt xanh Hồ Cực gật đầu, đoạn lạnh lùng nói: Các ngươi đầu, mau chém đầu Khâu Phú Quý và bêu đầu hắn lên. Hai gã áo giả đứng sau Khâu Phú Quý liền buông tiếng dạ dàn, hung hổ mang Khâu Phú Quý tới trước, đạp mạnh vào khuỷu chân, làm cho y Phú Quý quỳ xuống. Song Khâu Phú Quý vẫn ương ngạnh đứng lên, tuy bị đạp cho lảo đảo, song nhất định không quỳ. Hồ Cực bực tức quát: Đừng rông răng nữa, chém quách hắn đi. Hai gã áo giả buông tiếng hử mạnh, gã mặt dỗ bên trái giơ đao lên bổ mạnh xuống đầu Khâu Phú Quý. Đột nhiên gã mặt dỗ rú lên một tiếng thảm khốc, như bị một sức mạnh vô hình hất bay ra khỏi tường thành. Tay chân cua quạng xạ rơi thẳng xuống đất. Biến cố đột ngột ấy đã khiến tất cả người của cả hai phái hết thảy đều sững sờ, nhất là bọn Như Ý Phù lại càng bàng hoàng kinh hãi. Dưới sự bao vây của nhiều cao thủ thế này, kể cả Hắc Nhiêm Công Hồng Song Lãng, vậy mà lại để cho người ta ra tay ám toán, chẳng những không chém đầu được Khâu Phú Quý mà ngay cả đao phủ thủ của mình lại táng mạng trước, thật là chẳng có nỗi nhục nhã nào hơn. Hắc Nhiêm Công Hồng Song Lãng vụt đứng lên và quay phát lại, vẻ mặt đanh lạnh nói nhanh: Xin vị huynh đài Trần Hồng Phái hãy canh giữ nghiêm ngặt tại đây, chớ nên khinh suất rời khỏi. Dương Đồ Hồ Cực, hai người lập tức truyền lệnh cho các cao thủ các phái tức khắc sục tìm gian tế. Trần Đầu Lĩnh, báo cáo với Đỗ quản gia chuẩn bị đối phó với bọn chuột nhắt Vô Song Phái. 5 lão nhân áo bảo xám từ nãy giờ lặng thinh liền cùng gật đầu. Phản hồi thất thoa Dương Đồ và Hồ Cực cùng vâng dạ lia lịa, và hai gã áo gia đứng cách 5 bước cũng vội cung kính khom mình rồi tất tạp bỏ đi. Trong khi ấy, đội thiết kỵ của Vô Song Phái gieo mừng vang rồi. Họ biết có người trong bóng tối bảo vệ cho tôn chủ và huynh đệ của mình. Trong tiếng gieo hò hoan hỉ, có tiếng đại loan đao vung động loang loáng. Quất Chỉ Hàn Ba ngồi trên ngựa cùng nhìn nhau mỉm cười. Đoàn dục ngựa chạy về đội ngũ của mình. Thế là tiếng tù và bi trắng vang lên liên hồi. Đội thiết kỵ phi tự môn bên khu rừng đã dẫn đầu triển khai tấn công. Tiếng phóng ngựa dập dềnh làm rung chuyển rừng núi. Sống lên! Sát! Tiếng thét đinh tai nhức óc, đội thiết kỵ mãng tự môn bên phải cũng bắt đầu xông tới. Đất tuyết tung bay, kim hoàn lấp lánh, tiếng vó câu vang động như sấm rền. Lập tức, bọn người Như Ý Phụ bên bờ tường hết thảy đều thử người ra như phóng đá, tay cầm vũ khí nhưng đã quên mất phản ứng cần có của bản thân trước uy thế khủng khiếp của đối phương. Hắc Nghiêm Công Hồng Song Lãng vẫn điềm tĩnh lạnh lùng nói: Hồ Cực, hãy ra lệnh trong 13 tiến huyệt đã được tu sửa phóng tiến. Hồ Cực liền lớn tiếng quát: Tiễn huyệt, phóng tiễn. Lập tức, tiếng kim loại chuyển động vang lên. 13 tảng đá vuông vức dài chừng 1 trượng ở nơi giữa bờ tường đang ngã xuống, hiện ra 13 giàn sắt lắp đầy tên nhọn. Lúc này, đội thiết kỵ của Vô Song Phái chỉ còn cách bờ tường chưa đầy 20 trượng nữa thôi. Bọn đại hán áo giáp đứng sau giàn tên lập tức kéo dây. Thế là hàng ngàn mũi tên nhọn bắn ra như mưa về phía của thiết kỵ Vô Song Phái. Những dũng sĩ đến từ Đại Thảo Nguyên vốn đã luyện tập cưỡi ngựa từ bé, kỹ thuật của họ có thể nói là đạt đến mức siêu tuyệt. Hơn nữa, trước khi tấn công Như Ý Phổ, họ đã được báo cáo trước về sự mai phục của tên nỏ kẻ địch, do đó đã sớm cẩn thận đề phòng. Ngay khi loạt tên đầu tiên bắn tới, hàng thiết kỵ tiên phong đã đưa thuẫn bạc ra cản trước đầu ngựa và cùng che chở cả đầu và ngực mình. Hàng thứ hai và thứ ba nhẹ nhàng tách sang 2 bên, thuẫn bạc trong tay xoay tít, nghiêng người sang 1 bên, dẫm chân lên bản đạp, miệng ngậm đại loan đao, những ngọn cương thoa loáng loáng tới tấp phóng trả. Tuy vậy, vẫn có vài người chống tên ngã ngựa. Thế là trong tiếng hí vang, tiếng người hò la dậy trời. Chẳng mấy chốc, bọn xạ thủ trong 13 tiến huyệt hết thảy đều táng mạng dưới những ngọn cương thoa sắc nhọn. Và ngay cả bọn Như Ý Phủ trên tường cũng rất nhiều người chúng phải cương thoa, lũ lượt rơi xuống đất. Cảnh tượng trên bờ tường hết sức hỗn loạn. Tiếng quát tháo, tiếng mắng chửi, tiếng gào rú, tiếng rên la hỏa lẫn nhau, hệt như chốn địa ngục. Hắc Nghiêm Công Hồng Song Lãng lần đầu lộ vẻ tức giận lẫn lo âu, gằn giọng quát: Hãy chém đầu Thương Thiên Thành. Thương Thiên Thành ngửa mặt cười vang, khàn giọng lớn tiếng nói: Hồng Song Lãng, chúng ta kẻ trước người sau, bọn tôn chủ rồi cũng sẽ ngay lập tức thấy thủ cấp của ngươi bị treo trước cổng Như Ý phủ thôi. Hắc Nghiêm Công hỏng song láng, giận dữ quát: chém ngay! Hai gã áo dạ đứng sau Thương Tiên Thành lập tức dạ dàn, hai ngọn quỷ đầu đao loáng lên, nhanh như chớp chéo nhau bổ xuống đầu Thương Tiên Thành. Song kỳ sự lại xảy ra, hai ngọn quỷ đầu đao bỗng nhiên rung mạnh, lưỡi đao sáng loáng phập một tiếng đâm vào bụng hai gã đao phổ. Trong tiếng rú thảm khốc, hai gã áo dạ ôm nhau ngã lăn ra đất. Ngay khi ấy, Hồng Song Lãng bỗng cứ tiếng hú dài, tung mình lao về phía một góc tối cách ngoài 10 trượng. Nơi đó chính là nơi ẩn nấp của Hạng Trần. Vừa rồi chẳng hai lần cứu nguy cho Khâu Phú Quý và Thương Tiên Thanh đều sử dụng thủ pháp cách không đảo huyệt. Đương nhiên chẳng biết đó là một hành động rất mạo hiểm và dễ bại lộ hành tung. Song vì tình thế bắt buộc, không vậy thì làm sao cứu được các hào sĩ Vô Song phái. Lúc này, Hắc Nhiệm Công Hồng Song Lãng vừa lao đến gần, Hạng Chân buông tiếng cười vang, vọt người lên không, chớp nhoáng tung ra 20 trường, kình phong ảo ạt ập đến Hắc Nhiệm Công Hồng Song Lãng. Hắc Nhiệm Công Hồng Song Lãng vội lách người ra xa, tiếng xoạt xoạt vang lên liên hồi, trên vách đá lập tức hiện ra 20 vết toác sâu hệt như đao bổ. Hắc Nhiệm Công Hồng Song Lãng giật nảy mình, chưa kịp lao đến thì năm gã đại hán áo xanh đã rú lên thảm khốc, văng bắn ra ngoài bờ tường rơi xuống đất. Hắc Nghiêm Công Hồng Song Lãng tức tối quát: Hoàng Long, thì ra là người. Hạng Chân cười khẩy: Hồng Song Lãng, khá khen lão còn nhận ra Hạng Mô. Hắc Nghiêm Công Hồng Song Lãng tiến tới một bước gằn giọng: Hạng Trần, ngươi đã liên tiếp sát hại người của Như Ý phủ, lão phu phải băm vằm ngươi ra làm muôn mảnh, moi tìm ngươi để tế vong hồn của họ thì mới hả dạ. Hạng Chân bĩu môi cười ngạo nghĩ: Lão cứ ra tay thử xem. Hắc Nghiêm Công Hồng Song Lãng thách thức: Hạng Chân tiểu bối, ngươi có gan thì hãy cùng lão phu xuống dưới, một đối một quyết một phen sinh tử. Hạng Chân cười khẩy: Lão dẹp cái trò ấy đi, Hạng Mỗ không bị mắc lừa đâu, Hạng Mỗ hãy còn nhiều việc phải làm, không dành để mặc quần thảo với lão đâu. Hồng Song Lãng mai mỉa: Hoàng Long Hạng Chân đại danh lừng lấy, vậy mà lại nhút nhát thế này sao? Hạng Chân nhấn mày đanh giọng: Hồng Song Lãng, lão không khích được Hạng Mỗ đâu. Tin chắc là lão cũng hiểu rất rõ Hạng Mỗ có nhút nhát hay không. Hạng Mỗ không để cho ngươi dẫn dụ khỏi đây và dại dột giao thủ với lão đầu. Hồng Song Lãng, hôm nay phải cho lão nếm mùi những đòn sấm sét. Hôm khác nhất định Hạng Mỗ sẽ hầu tiếp, nhưng e rằng lão không còn cơ hội nữa rồi. Hồng Song Lãng vừa định nói tiếp, bỗng nghe vù vù vang lên liên hồi, vội quét mắt nhìn. Chỉ thấy hàng trăm ngàn dây da đen nối liền với kim long chảo tới tấp bay tới, bấu chặt vào thành tường. Những đệ tử Vô Song phái từ phía dưới theo dây da thoăn thoắt trèo lên. Hồng Song Lãng nghiến răng căm hờn nói: Ngươi tưởng chỉ bằng vào sức mỗi mình ngươi mà có thể tiếp ứng phỉ đồ Vô Song phái, giải cứu được 5 người bị bắt giữ ư? Ngươi thật tự cao và chủ quan quá. Hạng Chân lạnh lùng nói: Hạng Mỗ chưa bao giờ tự khinh mình bao giờ cả. Hồng Song Lãng bỗng buông tiếng cười vang, quát lớn: Hãy nhất tề hạ thủ, giết 5 tên tù nhân cho ta. Và dứt lời đã thấy 5 bóng người áo xám từ 5 phía khác nhau lao đến trước mặt. Hồng Song Lãng quét mắt nhìn, lập tức giật mình hối hả: Trần Hồng lão huynh, tại sao huynh lại đến đây? Đâu thể rời xa bọn tù nhân kia được, xin hãy mau mau quay lại giết sạch bọn họ. 5 vị áo xám chính là 5 vị đứng đầu trong Trường Hồng Thất Tuyệt. Giờ đây họ đang chia ra 5 hướng tấn công thuận lợi, bao vây Hạng Chân ở giữa. 5 đôi mắt đều ngập về căm thù, nhìn chăm chú vào mặt Hạng Chân. Một lão nhân thấp bé trông cao tuổi nhất cất giọng trầm lạnh nói: Hồng lão ca, xin lão ca hãy tự đến hạ sát bọn tù nhân kia, giao Hạng Chân cho bọn này, huyết thù của lục đệ và thất đệ phải được đệ trả. Hắc Nghiêm Công Hồng Song Lãng đưa mắt nhìn cảnh chém giết hỗn loạn cổng khắp, người có Vô Song phái trèo lên mỗi lúc một đông, lão không khỏi tức giận lộn ruột: Những tù nhân không thể để cho chúng cứu mất. Lão nhân mũi quạp kiên quyết: Bọn này cần hắn, Hồng lão ca. Ngay khi ấy, bên kia vọng đến tiếng của Dương Đỏ nói: Bẩm lão già, giết hết rồi phải không? Hồng Song Lãng ngoảnh lại quát: Chém mau lên, các ngươi còn chờ gì nữa? Bóng người nhấp nhoáng, Hạng Chân láng cái đã biến mất với thân pháp Hóa Long Phi Nguyệt. Trong tiếng quát giận dữ, 5 người áo xám đồng thời xuất trưởng tấn công, song ngoại trừ cát đá tung bay, đối thủ đã biến mất từ bao giờ. Hắc Nghiêm Công Hồng Song Lãng dẫu sao cũng võ công tinh thâm, phản ứng nhanh nhạy. Trong khoảnh khắc ấy, lão đã đuổi hơn 5 trường, đồng thời tuyệt kỹ Trường Quái Trường Khuyên Cửu Thức danh chấn thiên hạ của lão cũng đã được thi triển. Chỉ thấy bóng trường bay đi như tia chớp, đuổi theo Hạng Chân như bóng với hình.